Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, phần 9, chương 9 ra người ghế Trần Khâu Cát sớm tại kia hai tỷ muội cùng Kim Diệu tới phía trước liền phiên. Biến bọn họ phòng, trừ bỏ phát hiện mỗi người phòng đều thiếu giống nhau thực rõ ràng đồ vật. Không có mặt khác thu hoạch không? Còn có một phòng không có Timur Siêu Trần Khâu Cát đột nhiên nghĩ đến. Người ở dưới lầu tìm, ta đi trên lầu, nói xong nhấc chân liền hướng lên trên chạy ai. Người đi trên lầu, Kim Diệu duỗi tay muốn gọi lại mắt kính nam. Hắn lo lắng đối phương là chính mình đi trên lầu, làm hắn ở dưới lầu hào hấp dẫn cái kia quỷ chú ý. Từ vừa rồi liền có thể nhìn ra tới, người nam nhân này căn bản không có nhân phẩm nhân cách nhưng là nghĩ đến còn sót lại thời gian. Kim Diệu lại oán hận mà dậm chân, hắn hiện tại trước tìm xem, không tìm được liền chạy nhanh chạy đến trên lầu, nghĩ đến đây. Kim Diệu quay đầu lại hướng cái kia trói chặt cửa phòng nhìn lại. Từ vừa rồi khởi, bên trong liền an an tĩnh tĩnh, không có một chút thanh âm, cái kia tiểu bạch kiểm khẳng định đã bị ăn. Kim Diệu không hề nghĩ nhiều, lập tức khắp nơi tìm kiếm Mơ Siêu vừa rồi Trần Khâu Cát nói. Mỗi người phòng đều thiếu một thứ, đại hán thiếu chìa khóa, hắn phòng thiếu ghế dựa, cái kia khỉ ốm phòng thiếu sofa, hai nàng hài phòng thiếu chăn quần áo, mắt kính nam Trần Khâu Cát phòng thiếu ngăn tủ, này đó có thể hay không có liên hệ, cái này manh mối là Trần Khâu Cát nói. Ở quỷ quái trong thế giới, như vậy rõ ràng sự tình khác thường tất có yêu, chẳng lẽ, quỷ sẽ bám vào người? Kim Diệu mở to hai mắt nhìn, như vậy bọn họ vẫn luôn đang tìm kiếm quỷ. Chẳng phải là bám vào người ở này đó mất đi đồ vật mặt trên. Như là đáp lại Kim Diệu giờ phút này ý tưởng, hắn phía sau lò sưởi trong tường biên kia đem ra ghế chậm rãi. Động lên, Trần Khâu Cát chạy đến trên lầu, ánh mắt đầu tiên liền thấy được hắn muốn tìm phòng. Phòng này hắn cùng Từ Xương đều ý đồ mở ra quá. Đây là Từ Xương phòng, hắn vừa tỉnh liền đứng ở phòng này cửa, đối diện môn, lại không có chìa khóa, như luận như thế nào, bọn họ đều mở không ra này phiến môn. Chính là lúc này, này phiến môn là khai, Trần Khâu Cát không biết vì cái gì. Nhưng là thời gian không đợi người, hắn trực tiếp chạy đi lên, này gian hắn chưa từng có tra xét quá trong phòng bàn ghế hỗn độn. Liền dường như bị người tàn sát bừa bãi quá một phen. Ghế dựa cái bàn đều hỗn độn mà đôi ở cạnh cửa thương. Dẫm lên đi vào, trên mặt đất đều là mảnh vỡ thủy tinh. Ngẩng đầu, mảnh nhỏ nơi phát ra là một cái bàn trăng điểm mơ siêu quả nhiên. Phòng này, chính là cái kia nữ chủ nhân. Tiểu Mai phía trước trụ phòng, nơi này khẳng định có quỷ, cái kia sổ nhật ký Tiểu Mai. Cái kia từ lúc bắt đầu liền ký lục trong danh sách. Lại chưa từng lộ quá mặt Tiểu Mai. Chính là quỷ, chính là bọn họ vẫn luôn đang tìm kiếm quỷ, chỉ cần tìm được cái này Tiểu Mai. Hắn liền có thể ra cái này địa phương quỷ quái. Đây là Tiểu Mai phòng. Kia Tiểu Mai nhất định ở cái này địa phương, máy móc biểu lộc cộc mà chuyển động bánh răng. Lúc này đã còn sót lại 30 phút, Trần Khâu Cát gấp đến đỏ mắt. Bắt đầu ở cái này trong phòng điên cuồng mà tìm kiếm. Một bên tìm một bên đối với bắt được tay đồ vật kêu ta tìm được ngươi, ra. Tới, ta đã nhìn đến ngươi. Không cần trốn rồi, ta tìm được ngươi. Kim Diệu bị một cái cự vật tạp chung phía sau lưng. Cả người đi phía trước lấy cho ăn cứ tư thế phát cục trên mặt đất. Răng cửa khái chặt đứt một cái. Nháy mắt đầy miệng máu tươi. Đau đớn làm hắn mắng ra tiếng, thảo mẹ ngươi, thứ gì dám tạp ta, tin hay không ta băm ngươi uy, nói đến một nửa đột nhiên tiêu âm, nơi này hiện tại nơi nào có người, hoảng sợ mà quay đầu lại, chỉ thấy trên mặt đất sụi lơ một đại đoàn, là đại hán chết đi cứng đờ thi thể chậm rãi ngẩng đầu. Trước mắt huyền phù ở không trung, là một phen bằng da sofa, a. Kim Diệu phát ra thê lương kêu to, giây tiếp theo. Sofa ghế liền không lưu tình chút nào mà tạp xuống dưới, lúc này Kim Diệu tiếng la càng thêm thê. Lương, bởi vì lúc này đây, ghế dựa trực tiếp nện xuống tới, trực tiếp tạp chặt đứt hắn chân, Trần Bồ Câu, Lâu Mệnh, Trần Cầu Cơ, cứu, Liền Mẫn, a, Kim Diệu không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết cùng cầu cứu thanh. Trên lầu lại không hề động tĩnh, Kim Diệu vươn tay. Muốn giữ chặt đè ở trên người sofa, hô lên câu nói kia, giây tiếp theo, sofa lại bay lên, trực tiếp áp chặt đứt hắn tay, rụng răng răng miệng khi nói chuyện không ngừng lọt gió lậu huyết. Thế nhưng không thể hoàn chỉnh mà nói ra một câu, liền ở Kim Diệu cùng đường. Mắt thấy phải bị sofa ghế hại chết thời điểm, một phiến cửa mở, Kim Diệu nôn nóng mà quay đầu lại, mở ra môn là bị một chân đá văng. Nhìn đến xuất hiện ở bên trong cánh cửa người, Kim Diệu biểu tình khởi điểm là khiếp sợ, bởi vì nguyên bản cho rằng chết chắc rồi người. Thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng ở trong môn. Một thân giày nặng thô ráp quân màu xanh lục áo bông mặc ở trên người hắn. Giờ phút này cũng có vẻ phá lệ uy phong, mà cái kia khủng bố quái vật đang đứng ở cái kia thanh niên sau lưng, vẫn không nhúc nhích. Cặp kia tựa như nhọt giống nhau đôi mắt, cắt cao mà nhìn chăm chú vào hắn. Không, không, Kim Diệu dùng sức mà đi phía trước bò. Lúc này hắn tay chân đều đã chặt đứt, hắn chỉ có thể dùng đầu của hắn cùng ngực, cổ theo lồng ngực dùng sức một cung, tựa như một con loài bò sát. Cứu, Lâu, Chín, cứu ta, cặp kia phía trước cao ngạo mà không thể một đời đôi mắt. Giờ phút này chảy nước mắt. Hai cái lỗ mũi chảy nước mũi, cả khuôn mặt tễ thành một đoàn, đáng thương mà khẩn cầu trước mặt thanh niên cứu hắn một mạng. Thẩm Mặc cuộn tròn ngón tay. Ngón tay đều bị thấu kính cắt vỡ, máu tươi sũng nước nửa bên ống tay áo. Nhìn này trương nước mắt và nước mũi giàn giụa mặt, nội tâm lại thăng không dậy nổi một chút ít đồng tình tâm, mơ siêu hắn chỉ cảm thấy phẫn hận cùng bi. Thương. Ở Kim Diệu đem cái kia từ hắn phòng ra tới nữ hài kéo đến chính mình trước mặt chắn quỷ thời điểm. Đường đối phương ngay trước mặt hắn, đem kia phiền ánh sáng môn đóng lại, dứt khoát mà là khóa thời điểm, người này ở trong mắt hắn, cũng đã chết. Thẩm Mặc từng bước một, chậm rãi đi hướng cái kia bị đè ở trên mặt đất bò không đứng dậy nam sinh trước mặt. Cúi đầu, nhìn xuống cái này hai mươi mấy tuổi nam sinh thê thảm mặt. Chậm rãi khép mở môi, dùng vô cùng lãnh khốc thanh âm phun ra ba chữ, an giấc ngàn thu đi, tiếp theo nháy mắt. Cửa phòng mở rộng ra, trong nhà cuồng phong bốn tòa, Thẩm Mặc phía sau quái vật há to miệng, một ngụm đem giận mở to mắt, đầy mặt sợ hãi người nuốt vào trong bụng. Thẩm Mặc nhìn kia trương huyền phù ở trước mặt hắn sofa, nâng lên tay trái, hoàn hảo không tổn hao gì trên tay trái. Là Trần Khâu cắt vừa rồi rơi xuống kia bổn sổ nhật ký, gió thổi khai sổ nhật ký trang giấy. Một tờ bay nhanh lật qua, 1979 năm 4 nguyệt 3 ngày, hôm nay. Ta cùng thê tử Tiểu Mai ngồi ở lò sưởi trong tường bên sưởi ấm nói chuyện phiếm. Tiểu Mai ở oán giận, vì cái gì nơi này mùa xuân như cũ tại hạ tuyết. Một năm bốn mùa đều sau không ngừng, ta nói. Bởi vì ông trời đều ở vì ta giữ lại ngươi, 1979 năm 6 nguyệt 4 ngày ta muốn có cái hài tử. Chính là, Tiểu Mai sinh không được, ta không trách nàng, đây đều là ta sai, 1979 năm 9 nguyệt 5 ngày hôm nay trong phòng tới khách nhân. Ta đưa bọn họ tất cả đều giết, làm cho bọn họ cùng Tiểu Mai làm bạn, Tiểu Mai. Nữ nhân này đã sớm đã chết. Thẩm Mặc chậm rãi nâng lên tay. Vuốt ve trước mặt huyền phù ở không trung này đem ghế dựa. Này đem ghế dựa có chút niên hạn. Chính là thoạt nhìn vẫn là như vậy tân. Bằng da là bạch, bạch trung lộ ra một cổ hoàng. Dường như tựa như cổ xưa lên men sữa bò. Xúc tua ấm áp bóng loáng. Thật giống như, vuốt người làn da. Thẩm Mặc thon dài đầu ngón tay đáp ở ra ghế một lát sau cũng không có động tĩnh. Hắn trước sau không có mở miệng ngẩng đầu hướng lên trên xem. Nghe trên lầu từng tiếng phiên giường đảo quầy vang lớn, Thẩm Mặc quyết định. Đi trên lầu nhìn xem ơ siêu kỳ thật vừa rồi ở chủ nhà trong phòng. Thẩm Mặc thật sự cho rằng chính mình chết chắc rồi. cái kia quái vật nước miếng đều tích tới rồi hắn trên người. Tản mát ra từng trận tanh tươi. Đối mặt thịt cánh thượng một trương trương người mặt, Thẩm Mặc liền động đều không động đậy. Càng đừng nói chạy thoát, nhưng là, trước mặt quái vật khổng lồ, lại chỉ là nhìn chằm chằm hắn, thật là nhìn chằm chằm hắn, vẫn không nhúc nhích thẳng đến hắn chân đều chạm đã tê dần. Thấy được trên mặt đất kia bổn notebook, thật cẩn thận mà khom lưng nhặt lên sổ nhật ký thời điểm. Cái kia quái vật mới giật giật, dường như muốn nhào lên tới, lại sợ hãi một loại mạc danh lực lượng mà không có cách nào. Thẩm Mặc kiểm tra rồi một chút chính mình trên người khác thường, trên người hắn trừ bỏ không thuộc về chính mình miên áo khoác chính là trên tay toái thấu kính, đương nhìn sổ nhật ký nội dung. Không thể không nói Thẩm Mặc văn từ bàn chân lạnh tới rồi đỉnh đầu, dựa theo sổ nhật ký ghi lại. Cái này Tiểu Mai đã sớm đã chết, chủ nhà lại dường như đối phương tồn tại giống nhau, cùng nàng cùng nhau sinh sống 40 năm hơn. Này bản thân chính là một kiện làm người lông tơ đứng thẳng sự tình. Như vậy, Tiểu Mai lại là chết như thế nào đâu? Hiện tại xem ra, chủ nhà cũng đã sớm không phải người. Nếu còn tự hỏi đi xuống, thật là càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Thẩm Mặc vứt bỏ cái này ý niệm. Ngược lại, hắn nghĩ tới đối phương dị thường cùng cái này quỷ dị địa phương quy tắc, nếu không phải trên người hắn quần áo tác dụng ngăn trở trước mắt quỷ quái nói. Như vậy cũng chỉ thừa một thứ. Thẩm Mặc cúi đầu nhìn chính mình trên tay Tiểu Mai trong phòng cái kia bàn trang điểm thấu kính, liên tưởng đến vừa rồi mắt kính nam bắt được kẹp tóc khi kích động biểu tình, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai thứ này, thế nhưng có ở quỷ diện trước bảo mệnh tác dụng ở mọi nơi. Lại vô những người khác thanh âm thời điểm, trên lầu dị động liền có vẻ như vậy xông ra. Thẩm Mặc quyết định đi một chuyến trên lầu, hắn đến bay. Giờ đều còn nhớ rõ đối phương thiết kế hãm hại Hứa Mặt sự tình. Còn nhớ rõ khóa cửa khẩn phía trước người này ra vẻ đạo mạo bộ dáng. Thẩm Mặc cả đời này đều ở ẩn nhẫn sinh hoạt, nhưng chính là như vậy. Tất cả mọi người ở chỉ trích hắn bất trung bất hiếu. Là cái bạch nhãn lang, động tác đánh chửi. Tâm tình không hảo tay đấm chân đá. Xem như không hảo sao. Làm hắn còn tuổi nhỏ làm việc nhà. Đi ra ngoài kiếm tiền. Xem như không hảo sao. Hắn dùng trộm làm công dư lại tiền đọc được cao trung. Bị dưỡng phụ dưỡng mẫu lệnh cưỡng chế tạm nghỉ học. Xem như đối hắn không hảo sao. Bởi vì dưỡng phụ dưỡng mẫu có chính mình tiểu hài tử. Làm hắn cấp thân sinh hài tử làm trâu làm ngựa. Khi còn nhỏ đương người hầu lớn muốn kiếm tiền cho bọn hắn phó học chi phí phụ xem như không hảo. Sao, ở cái này quỷ vật hoành hành thế giới. Ở cái này nhân tâm so quỷ còn đáng sợ trong thế giới, hắn thế nhưng khó được địa học biết phóng. Túng, hắn đáy lòng cái kia ác ma, rốt cuộc giãn ra tư chi, ra tới hoạt động. Thẩm Mặc khóe miệng ngậm một mặt nhàn nhạt mà cười. Ý cười lại chưa đạt đáy mắt, hắn đi mỗi một bước, từng bước đều có quỷ quái đi theo ở phía sau dấu vết. Thẩm Mặc ở phía trước. Cái kia quái vật theo sát ở phía sau. Giống như liền chờ phía trước cái kia mảnh khảnh thanh niên lộ ra dấu vết. Hảo một ngụm, đem hắn cắn nuốt hầu như không còn, thanh niên này linh hồn. Thoạt nhìn, thật là, mỹ vị vô cùng a, tác giả có lời muốn nói. Chương sau tiểu công gia tới mạo cái phao. Hết chương.